Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 21. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ bên trong quán trọ Duyệt Lai, Lâm Bắc Thần vẫy tay ra hiệu, gọi tiểu nhị mũm mĩm qua đây, đưa ra 10 tiền đồng mà nói: "Nói cho ta biết, Nhạc Hồng Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10 tiền đồng này là của ngươi." Khuôn mặt của tiểu nhị lộ ra vẻ tranh đấu, cuối cùng lắc đầu nói: "Ta thật sự không biết, ngài đừng hỏi nữa." Cho dù Lâm Bắc Thần có hỏi lại, hắn cũng sẽ không chịu đáp lời, cũng không chịu đi qua. Lâm Bắc Thần ngày càng trở nên tò mò hơn. Nhạc Hồng Tuyết chắc chắn đã xảy ra chuyện, e là có liên quan đến sự tranh đấu của bang phái. Thật đáng tiếc. Thiếu niên đó ẩn oán phần mình, tính cách lương thiện, vì bằng hữu mà bất chấp mạng sống. Lâm Bắc Thần rất kính phục. Những cái khác không nói, hôm đó ở trong con hẻm, nếu như đổi lại là hắn, tự hỏi trong tình huống đã biết rõ chắc chắn phải chết, thì có kiên trì được đến mức độ đó hay không? Một thiếu niên tốt như vậy mà phải gia nhập bang phái. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên không tốt lắm. Cũng không định tiếp tục ăn, liền bảo tiểu nhị đóng gói đồ ăn lại, gọi thêm một chung rượu nữa, rồi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai. Ai mà biết, vừa mới bước ra khỏi cửa, Lâm Bắc Thần đã có một cảm giác kỳ lạ. Mình bị người ta theo dõi. Cảm giác này rất đặc biệt, có lẽ là trực giác sau khi tinh thần lực đã được tu luyện đến một trình độ nhất định. Trong lòng hắn khẽ động, giả vờ như không cảm thấy gì, đi về phía một con hẻm hẻo lánh. Bất giác lại đi đến nơi cứu người ngày hôm đó. Một con đường chật hẹp dài hơn 400 mét với bức tường cao hơn 2 mét, hai đầu chặn lại một. Trừ phi thân pháp kinh người, nếu không căn bản không thể thoát ra được. Đi đến giữa con hẻm, quả nhiên là hai bên đều xuất hiện hơn chục bóng người. Tất cả đều mặc y phục đen, tay cầm lợi khí, lưỡi dao lóe lên hàn quang, bước chân ung dung từ hai đầu ép tới. Lâm Bắc Thần dừng bước. "Người nào vậy?" Hắn giả vờ sợ hãi hỏi. Không ai trả lời. "Lên, hạ gục hắn." Có người thét lên ra lệnh. Con nằm kiếm sĩ hắc y ở mỗi bên ngay lập tức tăng tốc vẩy giết. Cảnh giới võ sĩ cấp 5. Lâm Bắc Thần ngay lập tức đưa ra phán đoán trong lòng. Tiểu cơ, tải xuống trịnh y kiếm. Hắn hạ lệnh trong ý thức. Vì quang liền vẽ lên. Đoàn kiếm màu bạc được cất giữ trong bài rune stick đã xuất hiện trong tay hắn. Phạch, phạch. Tiếng chim vỗ cánh vang lên. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần lóe lên giống như một con chim bay vọt lên cao. Trong nháy mắt đã vọt lên hơn 2 mét, xuyên qua 10 mét, thoát ra khỏi vòng vây. Mỗi chân chạm đất rồi lại nhảy vọt lên, lặp đi lặp lại như vậy 4 lần, đã đi đến giữa đám người chặn lại trong con hẻm, một kiếm đâm ra, xoẹt. Lưỡi kiếm xuyên qua không khí, hàn quang lóe lên, keng keng keng keng. Một chuỗi âm thanh kim loại rào phá, ánh lửa bắn tung tóe, một mảnh kiếm gạch bay ra. 6-7 người xung quanh hắn lăn ra giống như hổ lô. Kiếm của Lâm Bắc Thần đã kề vào giữa cổ của một người trông giống như thủ lĩnh. Thời điểm mà người này hạ lệnh vừa rồi, hắn đã tóm được vị trí của hắn ta, trực tiếp khóa chặt. Ngay lần đầu tiên xuất thủ, liền chế ngự người này. Nói, các ngươi là ai? Lâm Bắc Thần thét lên hỏi. Hắn có linh cảm rằng lai lịch của những người này có lẽ là có liên quan đến Nhạc Hồng Tuyết. Đừng động thủ, huynh đệ, đừng kích động. Người kia lúc này mới lấy lại thần trí, thân thể run lên ngay tại chỗ, vội vàng cầu xin thương xót. Còn những người khác hiển nhiên cũng đều không ngờ rằng thực lực của Lâm Bắc Thần lại cao như vậy. Đợi đến khi phản ứng lại, thì cục diện đã thay đổi ngay tức khắc, không còn ở trong tầm kiểm soát. Sau vài tiếng huýt sáo, có người quay đầu bỏ chạy, cũng có người cầm đao vác kiếm ép tới, vây lấy hai người Lâm Bắc Thần ở giữa. Nói, sao lại chặn ta? Thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần hơi phát lực. Lưỡi kiếm cứ qua cổ của thủ lĩnh. Một tia máu đỏ tươi chảy xuống. Đừng đừng đừng, bọn ta chặn nhầm người. Tưởng rằng ngài là người của Tận Phong huynh đệ đoàn. Xin lỗi xin lỗi, chúng ta lập tức rút lui ngay. Tên cầm đầu run rẩy nói. Một chút cốt khí cũng không có. Các ngươi là người của Thương hội Thiên Lý Hành phải không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không, không phải. Bọn ta là người của Bích Lan Bang. Thủ lĩnh kia vội vàng nói. Bích Lan Bang. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn chưa từng nghe qua tên bang phái này. Càng cần biết tâm tích của Nhạc Hồng Tuyết, đúng không? Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Đừng có mà nói dối. Nếu không kiếm của ta, có thể sẽ nuốt lấy sinh mạng của người đấy. Đúng đúng đúng. Ngài đang nói về tên tiểu nhị của quan trọ Duyệt Lai, đúng không? Thủ lĩnh kia nói tiếp. Hắn đã bị người của Thương hội Thiên Lý Hành bắt đi rồi. Không chỉ hắn, mà những người có liên quan đến hắn đều bị Thương hội Thiên Lý Hành thu dọn rồi. Thiếu hiệp, ta khuyên ngài đừng quan tâm đến chuyện của Nhạc Hồng Tuyết, nếu không ngài chịu không nổi đâu. Người của Thương hội Thiên Lý Hành tại sao lại bắt hắn? Lâm Bắc Thần hỏi. Bởi vì có người trao thưởng cho Phương Tiểu Bạch của Tật Phong huynh đệ đoàn. Nhạc Hồng Tuyết là huynh đệ tốt của Phương Tiểu Bạch. Thương hội Thiên Lý Hành muốn dùng Nhạc Hồng Tuyết để ép Phương Tiểu Bạch tự sa đầu vào lưới. Tên thủ lĩnh lại nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Thực sự là một cuộc tranh chấp của bang phái. Vậy tại sao các ngươi phải chặn ta? Lâm Bắc Thần hỏi. Thủ lĩnh kia run rẩy nói. Bởi vì ngươi ở trong quán trọ Duyệt Lai hỏi thăm chuyện của Nhạc Hồng Tuyết, vì người của bọn ta nghe thấy, cho rằng ngươi là người của Tật Phòng huynh đệ đoàn, cho nên bọn ta mới bảo gan đến bảo vệ, muốn bắt ngươi đem đến Thương hội Thiên Lý Hành lĩnh thưởng. Chỉ cần là người quen biết Nhạc Hồng Tuyết, Thương hội Thiên Lý Hành đều sẽ trao thưởng sao? Lâm Bắc Thần nói. Chuyện làm đến tuyệt như vậy sao? Thủ lĩnh kia nói. Bởi vì thẩm phi của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm ở trong vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá đã nhập ma, bị thiên ngoại tà ma làm vấy bận. Cho nên phía nhà nước đã xóa sổ binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Sự cân bằng thế lực của bang phái ở Vân Mộng Thành đã bị phá vỡ. Thương hội Thiên Lý Hành nghe nói là đã nhận được sự hỗ trợ của một đại nhân vật nào đó, thừa thế vươn lên, muốn thống nhất bang phái ở Vân Mộng Thành. Vì vậy đã đuổi cùng giết tận một số bang phái như Tật Phong huynh đệ đoàn, binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy liền hiểu ra. Một vòng chiến đấu tranh giành địa bàn của Hắc Bang. Quạ đen muốn làm Hạo Nam ca. Người có biết Nhạc Hồng Tuyết bị bắt đi đâu không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tụ Hiền Trang, trang viên lớn nhất ở phía tây bắc của Vân Mộng Thành, chiếm diện tích hơn 500 mẫu, gạch đỏ ngói xanh, đại viện tường cao, canh gác chặt chẽ. Đây là sản nghiệp dưới tên của Thương hội Thiên Lý Hành, thương hội lớn nhất trong thành này. Thương hội Thiên Lý Hành có lịch sử hơn 60 năm ở Vân Mộng Thành, hoạt động kinh doanh liên thông tám phương với các hải tộc trên biển và giữa các đại thành của phong ngữ hành tinh, đều có giao dịch qua lại, thâm nhập vào mọi mặt đời sống của người dân ở Vân Mộng Thành. Hội trưởng đương thời có họ Triệu, tên là Triệu Trác Ngôn. Ông ta là người giàu có nhất của Vân Mộng Thành, có giao tình rất tốt với các đại nhân vật trong các cơ quan chính quyền nhà nước. Tụ Hiền Trang này là trang viên được Triệu Trác Ngôn xây dựng cách đây 20 năm để tập hợp anh hùng bốn phương. Trong 20 năm trở lại đây, Thương hội Thiên Lý Hành đã thu hút rất nhiều võ giả, hoặc là bảo vệ, hoặc là người áp tải. Bọn họ đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển mở rộng và trao đổi mua bán của thương hội. Tính đến nay, có hàng trăm kiếm sĩ và võ giả trong trang viên đã tu luyện huyền khí, trở thành một thế lực không thể không xem nhẹ ở Vân Mộng Thành này. Chỉ vừa mới 5 ngày, các người đã không nhịn được mà tự sa vào lưới. Sức nhẫn nại kém hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Trên thao trường trong trang viên có một cây ngô đồng cực lớn. thân cây đủ cho 10 người vây quanh. Tán cây trải dài hơn 100 mét, chiếu xuống mặt đất, tạo ra một mảng bóng rầm rất lớn. Nhà có cây ngô đồng thu hút Phượng Hoàng đến. Ban đầu để trồng được cây ngô đồng này, Thương hội Thiên Lý Hành cũng đã phải bỏ ra một nguồn tài chính khổng lồ. Dưới bóng cây có một chiếc ghế mây màu hồng được gia công rất tinh tế. Nằm trên đó là một người trẻ tuổi, khoảng 18-19 tuổi, mặt mày thanh tú. Lúc nói chuyện, trên mặt mang theo 3 phần tươi cười. Đáng lẽ ra là một khuôn mặt rất thân thiện, nhưng trên thực tế lại cho người ta một cảm giác nham hiểm đáng sợ. Phía sau hắn có 20 kiếm sĩ đang đứng ở hai bên trái phải. Trước mặt đặt một cái bàn đá rất lớn. Trên bàn đặt rau quả và trái cây. Khi thiếu niên nói chuyện, hai chân gác lên bàn đá đang ăn dưa hấu. Còn đối diện với hắn là Phương Tiểu Bạch của Tật Phong huynh đệ đoàn, mang theo 5-6 cao thủ trong bang, áp giải một cặp mẹ con đang bị trói, chậm rãi đi đến trước cây ngô đồng. Người là ai? Triệu Trác Ngôn ở đâu? Phương Tiểu Bạch thân mặc kình trang bó sát, khăn gấm bao phủ tóc, khuôn mặt đoan chính thanh tú, chính là vẻ đẹp thanh xuân, mặt hạnh đảo qua tứ phía, lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, tự giới thiệu một chút. Người trẻ tuổi trên ghế mây nhổ ra mấy hạt dưa, tiện tay lau miệng nói. Ta tên là Triệu Vũ Dương, người mà ngươi vừa nhắc tới chính là cha ta. Mấy ngày nay, người đối phó với Tật Phong huynh đệ đoàn của các ngươi và binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang chính là ta. Tất cả các mệnh lệnh, tất cả các hành động, tất cả các kế hoạch đều do ta lập ra và ban hành. Thì ra là ngươi. Trong đôi mắt hạnh của Phương Tiểu Bạch bắn ra ánh sáng thù hận. Mấy ngày nay rất nhiều huynh đệ của Tật Phong huynh đệ đoàn bị giết hại và bị bắt. Hóa ra đều là bút tích của người trẻ tuổi này. Ha ha ha, sớm đã nghe nói trong Tật Phong huynh đệ đoàn có Phương Tiểu Bạch, là một đóa hoa thơm nhất, đẹp nhất, nhưng cũng gai góc nhất trong bảng phái ở Vân Mộng Thành. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là chặt chặt chà. Ánh mắt của Triệu Vũ Dương giống như hai cái thước hà khắc, không ngừng ra dấu lên xuống trên cơ thể Phương Tiểu Bạch, như thể muốn đo rõ ràng kích thước mỗi một tấc trên cơ thể của nàng. Bớt nói nhảm đi, Nhạc Hồng Tuyết đang ở đâu? Phương Tiểu Bạch lạnh giọng nói. Theo những gì chúng ta đã nói trước đó, trao đổi con tin, chỉ cần ngươi giao Hồng Tuyết ra, bọn ta sẽ thả Tiểu Đường và muội muội của ngươi. Nữ tử bị bọn họ trói đến bật khóc, lệ hòa như mưa. Nàng khoảng 24-25 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, chính là tiểu thiếp được yêu thương nhất của Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của Thương hội Thiên Lý Hành. Trong vòng tay là một bé gái khoảng 4 tuổi, là nữ nhi do tiểu thiếp và Triệu Trác Ngôn sinh ra. Theo bối phận mà nói, chính là tiểu nương và muội muội của Triệu Vũ Dương. Nhạc Hồng Tuyết à? Triệu Vũ Dương tiện tay ném bỏ vỏ dưa hấu, giả vờ cân nhắc nói. Ồ, có phải là cái người đã bị ta lột một lớp xương cứng không? Ha ha ha, ở đâu? Nói xong hắn vỗ tay, bốp bốp, phát ra tín hiệu vu vu. Trong tán cây ngô đồng rậm rạp trên đỉnh đầu, một bóng người đột nhiên rủ xuống, chính là Nhạc Hậu Tuyết. Hắn đã hôn mê bất tỉnh. Một cặp móc thép lớn xuyên qua hai bên bả vai của hắn, trèo sống hắn trong không trung. Máu tươi màu đen đã cạn khô, thuận theo cơ thể chảy xuống. Y phục rách nát, nhuốm thành màu đen, máu thịt bể bết lộ ra ngoài, dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đây là phải chịu đựng những đòn tra tấn và hành hạ vô nhân đạo đến thế nào chứ? Tiểu Tuyết! Phương Tiểu Bạch đau xót gọi một tiếng. Ha ha ha, tên nhóc này xương cốt rất cứng, cho dù có bị tra tấn như thế nào, hắn cũng không chịu nói ra nơi ẩn nấp của ngươi. Vừa thối, vừa cứng, khiến cho ta không thể nào lĩnh hội được một chút khoái cảm khi tra tấn người khác. Nếu không phải để dụ dỗ ngươi và nhiều người khác đến tụ hiền trang, ta sớm đã vứt hắn cho chó ăn rồi. Triệu Vũ Dương lại cầm một miếng dưa hấu khác lên, cười ha hả mà nói, mau thả người. Phương Tiểu Bạch nghiêm nghị thét lên, thả người. Triệu Vũ Dương giả bộ kinh ngạc nói, tại sao phải thả? Phương Tiểu Bạch rút tế kiếm ra, xoẹt một tiếng, kề lên cổ của nữ tử bị trói nói, nếu người không thả người, ta sẽ giết nàng. Nữ tử kia sợ hãi đến xanh mặt, đau khổ cầu xin thương xót. Triệu Vũ Dương lè lưỡi nói, ôi, ta sợ quá cơ, ha ha, hay là làm như vậy đi, ta giúp người giết được chứ. Nói xong lại vỗ tay, vù vù vù. 10 cung thủ mai phục trong bóng tối, trực tiếp phóng tên. Không hay rồi. Phương Tiểu Bạch kinh ngạc thét lên, tế kiếm trong tay liên tục cản tên. Nhưng đến khi cơn mưa tên dừng lại, hai cao thủ của Tật Phong huynh đệ đoàn bên cạnh nàng ngã xuống. Còn nữ tử và bé gái bị trói đã bị loạn tên xuyên thủng cơ thể. Máu tươi ồ ạt chảy ra, ôm lấy nhau, vô cùng khiếp sợ mà chết đi. Phương Tiểu Bạch choáng váng thật rồi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, sự bàng hoàng và phẫn nộ khó mà hình dung nổi. Trói hai mẹ con này tới đây, chẳng qua chỉ là kế tạm thời để trao đổi con tin, giải cứu Nhạc Hồng Tuyết mà thôi. Mà chưa từng nghĩ đến sự việc thực sự muốn giết người. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Vũ Dương đã trực tiếp hạ lệnh bắn chết bọn họ. Phương Tiểu Bạch quả thực không dám tin. Trên đời này còn có những người tàn nhẫn và độc ác như vậy. Ngay cả tiểu nương và muội muội ruột của mình cũng có thể hời hợt mà bắn giết. Quả thực là thứ không bằng súc sinh. Không, không còn bằng súc sinh đó. Ha ha ha, bây giờ con tin người đã chết rồi. Triệu Vũ Dương dùng ánh mắt tràn đầy tính xâm lăng, tùy ý quét trên cơ thể yêu kiều của Phương Tiểu Bạch, cười ha hả nói. Người không có chỗ dựa nữa, bản thân cũng đã trở thành ba ba trong vại rồi. Ha ha, nếu như người chịu khuất phục, làm tí nữa của ta, ta sẽ tha cho Nhạc Hồng Tuyết một con đường sống, thế nào? Trái tim của Phương Tiểu Bạch trùng xuống. Con người của Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của Thương hội Thiên Lý Hành, nàng hiểu rõ, háo sắc như mạng, đặc biệt sủng ái tiểu thiếp này. Cho nên nàng mới trói tiểu thiếp và nữ nhi của nàng ta lại, sau đó tới đây để cứu người. Nhưng không ngờ rằng, người mà nàng gặp phải lại là Triệu Vũ Dương. Người này nghe đồn là trưởng tử của Triệu Trác Ngôn. Nhưng đã một thời gian dài không thấy hắn lộ mặt ở Vân Mộng Thành. Nghe nói là đã bị đưa ra bên ngoài để rèn luyện từ rất sớm. Cũng không nhận được sự dạy dỗ của Triệu Trác Ngôn nhiều lắm. Vì lẽ đó mà cách đối nhân xử thế, tính cách, tính khí đều không biết chút nào cả. Không ngờ rằng hóa ra lại là một súc sinh nham hiểm như vậy. Đã tính toán sai đối thủ, thật sạch rồi. Thế nào? Triệu Vũ Dương híp mắt nói. Không lẽ người còn muốn phản kháng? Người có tin bây giờ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Nhạc Hồng Tuyết sẽ ngay lập tức bị bắn thành con nhím không? Phương Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói, ta không tin. Ồ! Trên mặt của Triệu Vũ Dương lộ ra một nụ cười nham hiểm. Phương Tiểu Bạch chậm rãi nói, nếu người giết chết Hồng Tuyết, ta xoay người rời đi. Với thực lực của ta, tuyệt đối có thể an toàn mà rút lui. Chờ thời cơ tới, người ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Ta thề, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta cũng phải báo thù cho Hồng Tuyết. Ồ, thì ra trong lòng cười vẫn nghĩ là người có may mắn đấy. Nụ cười của Triệu Vũ Dương càng nham hiểm hơn nữa. Hắn đột ngột giơ tay lên. Vù! Một ánh sáng bạc lóe lên. Khăn gấm trên đầu Phương Tiểu Bạch rách ra, tóc xõa xuống như thác đổ. Đoạt! Ong ong ong! Một mũi tên bạc nhỏ bắn vào thân cây cách đó trăm bước. Chuỗi mũi tên chấn động ong ong không dứt. Sắc mặt của Phương Tiểu Bạch thay đổi đáng kể. Tụ tiễn! Tụ tiễn với tốc độ nhanh như vậy, uy lực mạnh như vậy, muốn phòng bị cũng phòng bị không được. Nếu như một mũi tên vừa rồi bắn thẳng vào giữa trán mình, vậy thì bây giờ mình không chết thì cũng bị trọng thương rồi. Bây giờ vẫn còn tự tin rằng bản thân có thể an toàn rút lui nữa không? Triệu Vũ Dương cười híp mắt nói. Phương Tiểu Bạch hai tay nắm tế kiếm, vẻ mặt cương nghị quật cường nói. Không thử làm sao biết được. Ha ha ha, ta chính là thích tính cách mạnh mẽ này của ngươi. Trong nụ cười của Triệu Vũ Dương chứa đựng sự hung ác và nham hiểm không sao nói rõ được, nói tiếp: thực lực của ngươi ở trước mặt ta nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 3 chiêu. Người cho ngươi tự tin đó có lẽ là cái người luôn cúi đầu ở sau lưng ngươi, đúng không? Sắc mặt của Phương Tiểu Bạch thay đổi đáng kể. Nếu như mấy lần trước sự thay đổi sắc mặt chỉ là để mê hoặc Triệu Vũ Dương, thì lần này nàng thực sự kinh ngạc. Nếu như ta đoán không nhầm, hắn chính là Hứa Đa của binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang. Triệu Vũ Dương nói: nghe nói hắn là bằng hữu tốt nhất của ngươi ở Vân Mộng Thành, thậm chí đến cả mạng cũng có thể giao cho ngươi. Lần này ngươi mạo hiểm đến đây, hắn không thể nào không tới. Ta nói đúng chứ, Hứa Đa? Tiểu Thiên Điền gầy gò đứng sau lưng Phương Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt dài với làn da màu lúa mì và một đôi mắt giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, sáng và trong veo. Ta đã tính toán sai rồi. Hắn đứng chắn trước mặt Phương Tiểu Bạch, lại nói: người rút lui đi, ta yểm trợ. Đã không cứu được người, vậy thì ngay lập tức di tản đi. Chỉ cần bọn họ an toàn trốn thoát, Nhạc Hồng Tuyết thân là con tin vẫn có cơ hội sống sót. Được. Phương Tiểu Bạch quay người bỏ chạy. Vào thời khắc then chốt, đầu óc của nàng rất sáng suốt, không hề hồ đồ mà từ chối. Ha ha ha, đi thôi. Triệu Vũ Dương ngẩng mặt lên trời mà cười lớn: các người đều phải ở lại đây với ta. Hắn liền giơ tay, vù vù vù. 3 mũi tên ngay lập tức bắn ra. Binh khí của Hứa Đa là một chiếc khiên và một thanh đoạn kiếm, đã chặn được 2 trong số chúng. Nhưng lại bị mũi tên thứ 3 trực tiếp xuyên qua khe hở giữa thanh kiếm và tấm khiên, trực tiếp cắm vào bả vai. Phụt, một đám hỏa máu bắn tung tóe. Thiêu Điền khịt mũi một tiếng, như thể người bị thương không phải là mình, hùng hăng xông thẳng tới, muốn kéo gần khoảng cách. Chiến đấu với loại cao thủ ám khí như thế này, chỉ có chiến đấu cận thân mới có thể trấn áp được. Nhưng hắn vừa mới xông lên được 3 bước, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, xương cốt tê dại, muốn đứng lên cũng đứng không nổi, trực tiếp phịch một tiếng ngã bổ nhào xuống đất. Có độc! Hứa Đà thét lớn. Nhưng ngay sau đó, hắn tuyệt vọng khi nhìn thấy Phương Tiểu Bạch vừa mới chạy được 10 mét, vai trái cũng đã trúng một mũi tên, lao về phía trước vài bước, liền mềm nhũn mà ngã xuống đất. 2 kiếm sĩ đi tới, bắt Phương Tiểu Bạch qua. Ha ha ha, 2 con sâu nhỏ này đã hiện hình rồi, còn muốn đi ư? Triệu Vũ Dương cười híp mắt, đi đến trước mặt Phương Tiểu Bạch. Ánh mắt không kiêng nể gì đảo qua nửa thân trên của nữ phần tử bang phái này, chậc chậc nói: không tồi, cũng không chút thua kém gì so với người đứng đầu Túy Xuân Lâu. Điểm mấu chốt nhất là hàng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Phương Tiểu Bạch trừng mắt, ánh mắt như dao, oán hận nhìn chăm chăm vào hắn. Ý thức của nàng rất minh mẫn, nhưng cơ thể lại mất đi khống chế. Trên mũi tên đó có lẽ là được tẩm một loại thuốc gây mê đặc biệt mạnh. Triệu Vũ Dương đưa tay nhéo cằm của Phương Tiểu Bạch, cảm nhận được sự trắng nõn mịn màng. Sau đó lòng bàn tay thuận xuống cổ, nắm lấy cổ áo của Phương Tiểu Bạch cười nhạt. Nghe nói khoảng thời gian trước, người đã tham gia vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều tranh bá. Hà hà, qua là một người thông minh, muốn thay đổi xuất thân của mình. Đáng tiếc thực lực của người vẫn còn quá kém, đến cả vòng dự tuyển cũng không qua nổi, lại tin nhầm người. Kết quả không những không có được tài nguyên tu luyện như đã hứa, ngược lại còn khiến cho tật phòng huynh đệ đoàn và binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang bị các thế lực trong thành bài trừ địa thế, ngày càng xa sút. Người có từng nghĩ qua tại sao những người đã hứa cho người tài nguyên đến cuối cùng đều nuốt lời cả không? Phương Tiểu Bạch trợn tròn mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngón tay của Triệu Vũ Dương chậm rãi mở cổ áo của nàng ra. Một làn da trắng nõn mịn màng được bộc lộ. Làn da sáng như ngọc, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nói, ôi, vẻ mặt đặc sắc, người hình như cũng đã hiểu được rồi. Đúng vậy, đây cũng là do ta sắp xếp. Miệng túi sớm đã mở ra vào lúc đó. Ngươi tự cho mình là thông minh, vậy mà lại ngu ngốc chui vào. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Phương Tiểu Bạch liều mạng vùng vẫy, nhưng nàng đã bị giữ chặt, căn bản không thể cử động được. Bàn tay của Triệu Vũ Dương giống như rắn độc, từ trên cổ áo đưa xuống, sắp chạm đến mảnh cào chót vót kia. Lúc này có người vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi công tử. Tiến lại gần hơn, hắn quỳ một gối xuống nói, công tử, phía Bích Lam Bang kia đã xảy ra chút chuyện. Bọn họ gặp phải một kẻ khó chơi, lão lão đại đã bị khống chế. Hắn đem chuyện đã xảy ra trong con hẻm kể ngắn gọn cho một lượt. Một chiêu đã chế phục lão lão đại ư? Có lẽ là cảnh giới võ sư cấp 8, không có gì đáng ngại. Chút chuyện nhỏ nhặt này cũng nên báo cáo cho ta hả? Triệu Vũ Dương rút tay ra, trở tay tát một cái vào mặt người kia, rồi thờ ơ nói, ta quan tâm đến cái tên lao lão đại phế vật đó à? Chìm cút! Loại chuyện nhỏ nhặt này đừng đến làm phiền ta nữa. Người đó bị ăn một cái tát lăn lóc quay cuồng, sợ hãi không dám nói gì nữa, liền quay người rời đi. Những người quen thuộc với vị Triệu công tử này đều biết hắn là một kẻ điên, vui buồn thất thường, có khi đến cả người của mình cũng giết. Triệu Vũ Dương dùng khăn gấm lau tay, sau đó tiện tay ném đi. Đôi tay nắm lấy cổ áo của Phương Tiểu Bạch, liền muốn phát lực xé ra. Lúc này, một giọng nói xa lạ từ đằng sau truyền đến. Giữa thành thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa, cái tiền khốn nhà ngươi lại thực hiện hành vi mà ta trước giờ đều muốn làm mà không dám. Người muốn tranh giành ngai vàng hoang đáng số một Vân Mộng Thành với ta sao? Triệu Vũ Dương giật mình. Khi quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy trên bức tường đằng xa, không biết từ lúc nào, đã có một thiếu niên mặc đồng phục học sinh ngồi xổm trên đó. Thiếu niên này có khuôn mặt tuấn tú vô song, dung mạo kinh động thiên nhân. Trên ngón giữa bên phải đeo một chiếc nhẫn màu xanh đậm. Trong tay còn cầm một miếng dưa hấu đang ăn dở. Vừa ăn vừa nói chuyện, trông cũng không giống người tốt. Người là ai? Triệu Vũ Dương trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm và hung ác. Ta! Cậu học viên trẻ tuổi đẹp trai vô song ăn mấy miếng dưa hấu còn lại, sau đó lại liếm vỏ dưa mà nói. Ta nói ta chỉ là một quần chúng ăn dưa vô tội, thỉnh thoảng ghé ngang qua dừng chân xem kịch, người có tin không? Công tử, chính là hắn. Người báo tin bị tát vào mặt kia vội vàng lớn tiếng nói, chính hắn đã chế phục lao lão đại của Bích Lan Bang. Ồ, lại tìm đến cổng rồi à? Xem ra Bích Lan Bang đã phản bội ta. Triệu Vũ Dương khẽ nhíu mày nói, người nói không sai. Lại một người khác nhảy lên tưởng, chính là Lao Tư, bang chủ của Bích Lan Bang, với mặt mũi bầm dập. Chỉ nhìn thấy bang chủ đại nhân mũi bị vẹo, mặt bị xách, hai vành mắt tím đen giống như gấu trúc. Rõ ràng là bạn bị đánh một trận dã man, nhưng lại tỏ vẻ khí thế chính nghĩa, hùng hồn nói, trải qua sự kiên nhẫn dạy bảo và thuyết phục của bạn học Lâm, ta đã nhận thức được sâu sắc những lỗi lầm của bản thân, quyết định sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, là một người có ích cho Vân Mộng Thành. Ta đã không còn là ta của trước đây nữa rồi. Đánh giá thông qua những vết thương trên khuôn mặt, có thể thấy Lâm Bắc Thần đã tương đối để tâm đến việc cải tạo hắn. Triệu Vũ Dương sững sờ, không ngờ rằng Lao Tư lại dám đến, hơn nữa còn dám nói những lời như vậy trước mặt hắn. Không lẽ thiên điên anh Tuấn trong bộ đồng phục học viên này lai lịch rất lớn sao? Lớn đến mức đủ để khiến Lao Tư an tâm mà phản bội thương hội Thiên Lý Hành. Lâm công tử à? Triệu Vũ Dương chắp tay nói, người đã đến bao lâu rồi? À thì không lâu lắm. Cậu học viên anh Tuấn ngồi xổm trên tường nói, Từ khi ngươi bắt đầu đánh lén Phương Tiểu Bạch, ta đã bị động nhìn thấy toàn bộ quá trình ngươi giở trò lưu manh, sờ vào tiểu mễ mễ của người ta. Chà chà chà, quả thực đúng là đê tiện, cay mặt quá. Một công tử hoang đãng thực sự phải ra vẻ có phong cách, có mị lực. Ngươi dùng đó trực tiếp như thế này, quả thực là làm mất mặt các công tử hoang đãng như chúng ta. Phương Tiểu Bạch, người bị giữ một bên, gần như tức điên lên. Bản thân rõ ràng là còn chưa bị sờ đến. Cái tên chết tiệt này, hơn nữa, nó nhỏ chỗ nào chứ? Lúc này nàng đã nhận ra, thiếu niên đột nhiên xuất hiện này chính là Lâm Bắc Thần, nhân vật nổi bật trong vòng dự tuyển. Điều này khiến trái tim của nàng dần chìm xuống. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, thực lực của Lâm Bắc Thần mặc dù rất mạnh, trong số các học viên năm 2, nhưng so với Triệu Vũ Dương, người mơ hồ được cho là võ sư cấp 1, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Một người như vậy nhảy vào, căn bản chính là tìm đường chết. Triệu Vũ Dương bị Lâm Bắc Thần trêu chọc cũng không tức giận. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên một chút vẻ dịu dàng, dáng vẻ như thể là khá là kiêng nể mà nói: công tử của các đại thế lực trong thành ta đều có biết qua, không biết các hạ là thiếu gia của phủ nào. Lâm Bắc Thần sớm đã nghĩ xong hàm tước để làm ra vẻ, chỉ chờ hắn hỏi câu này. Ai mà biết, vừa mới mở miệng, xoẹt, bà mũi tên giấu trong tay áo trực tiếp bắn về phía đối diện. Triệu Vũ Dương có sở trường đánh lén là giỏi nhất. Hắn biết rằng khi hắn tỏ ra yếu thế, khi người khác theo bản năng muốn trả lời câu hỏi thì chính là lúc phân tâm. Tuy nhiên người mà hắn đang đối mặt là ai chứ? Một lão làng đã lọt vào trận chung kết trong các trận game. Một game thủ thâm niên trước giờ chỉ có hắn chơi người ta, chứ hiếm khi bị người ta chơi xỏ. Ngay cả Tào Phá Thiên cũng bị hắn chơi cho gần chết. Làm sao có thể phạm sai lầm như vậy vào lúc này chứ? Hắn đã sớm đề phòng thủ đoạn này. Trong nháy mắt, Trinh Y kiếm trong tay tiện tay vung vẫy ra ba đạo kiếm quang, beng beng beng, bà tụ tiễn bị chém bay. Lâm Bắc Thần từ trên tường nhảy xuống, nổi giận đùng đùng nói: đồ chó má nhà ngươi, dám chơi lão tử. Lão tử đã tốn rất nhiều tế bào não để nghĩ ra cái biệt danh Cuồng Duệ Khốc Huyền Điếu Tạc Thiên Nghịch Thiên Tà Thần, còn chưa kịp nói ra thì ngươi đã đánh lén rồi. Giọng nói còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng phịch sau lưng. Khi quay đầu lại, lại nhìn thấy bang chủ Lao Tư của Bích Lan Bang từ trên tường ngã xuống với một tụ tiễn cắm nồng ở trên mông. Vẻ mặt hơn tuổi nhìn hắn, hóa ra là tụ tiễn bị Lâm Bắc Thần chém bay đã bắn trúng mông của hắn, khiến toàn thân của hắn mềm nhũn ra. Phế vật! Lâm Bắc Thần rủa một câu, bước tới rút mũi tên khỏi mông hắn. Lão tử thét lên thảm thiết: đau lắm à? Lâm Bắc Thần vội vàng cắm trở lại, lại nói: thật xin lỗi, trả lại cho ngươi. Lão tử đau đớn đến tay chân cỏ quắp, quyết định nhắm mắt lại giả chết. Triệu Vũ Dương không nói lời nào, lại một lần nữa vung tay, vù vù vù. Ngay lập tức, 6-7 mũi tên ở trong ống tay áo bay về phía Lâm Bắc Thần. Trong số đó, có 2 cái được chế tạo bằng phương tiện đặc biệt. Trên thân mũi tên ẩn giấu đạo lý huyền diệu, để khúc xạ ra một vòng cung kỳ dị trong không khí, xoay vòng rồi bắn về hai phía trái phải của Lâm Bắc Thần. Tiễn thuật rất hiểm độc. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Trong lòng hắn đột ngột có một ý tưởng rất hay. Mấy ngày trước, bản thân đã bỏ lỡ một nghiệp vụ rất quan trọng trong mạch tư duy về kế hoạch học võ ADC, xạ thủ tầm xa. Đã có thể đứng ở rất xa mà giải quyết đối thủ, vậy cứ sao phải tiếp cận mà vật lộn chứ? Trong rất nhiều game kinh điển ở kiếp trước, đều có cao thủ lợi dụng ưu thế bắn tỉa, không ngừng thả diều, đem hiệu ứng bộc phát lực lượng vượt xa đối thủ của mình để đánh giết. Mặc dù loại xạ thủ tầm xa này, một khi bị tiếp cận, thường thường chỉ có thể bó tay chịu trói, bị tan sát. Nhưng mà mình sẽ không như vậy, bởi vì mình là một kiếm khách cẩn thận. Hơn nữa, còn là một kiếm khách chuyên về sức mạnh phòng thủ với chồng thịt, chồng kháng tính. Cho dù có bị tiến lại gần, cũng có sức chiến đấu. Hắn ngay lập tức cảm thấy ý tưởng này rất có triển vọng. Tinh thần lực phóng ra ngoài, quỹ đạo của tất cả các tụ tiễn bay ra đã bị tóm được một cách rõ ràng. Lâm Bắc Thần thi triển ra thầu hương thiết ngọc bộ, thân ảnh giống như dịch chuyển vị trí, lúc trái lúc phải, di chuyển cấp tốc về phía trước, một kiếm đâm ra. Trầm Vũ Dương lùi lại phía sau, kiếm sĩ sọc lưng hắn xông lên, phạch phạch, tiếng chìm vỗ cánh bay lên. Lâm Bắc Thần chuyển đổi thành thân pháp vân trùng phỉ vũ, nhảy vọt lên giống như một con chim, trở tay một kiếm chém trên hai bên vai trái phải của Nhạc Hồng Tuyết, người đang bị treo trên cây, hồn mê bất tỉnh. Trình Y Kiếm dù sao cũng đã danh kiếm trong cuộc ước hẹn đấu kiếm, hơn nữa còn được đại sư rèn kiếm Phạm Tổ Ngang phú danh, cực kỳ sắc bén. Xoẹt xoẹt hai tiếng, liền đã chém đứt chiếc móc sắt xuyên qua xương bả vai của Nhạc Hồng Tuyết. Lâm Bắc Thần tay trái kéo giữ Nhạc Hồng Tuyết vững vàng tiếp đất. Triệu Phú Dương với vẻ mặt hùng hãn, hai tay đưa lên, vù vù vù. Nhân cơ hội lại dùng ba tụ tiễn đánh đén lần nữa. Nhưng tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đã được kích hoạt hoàn toàn. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng về tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 mét xung quanh, sớm đã có chuẩn bị. Thành đoạn kiếm trong tay phải chấn động, keng keng keng ba tiếng, tia lửa bắn tung tóe, lại một lần nữa chém bay ba tụ tiễn. Kiếm sĩ của thương hội lại xông lên, trừ thủy kiếm pháp. Lâm Bắc Thần một tay đỡ Nhạc Hồng Tuyết, một tay vung kiếm. Huyệt âm thủy triều lên xuống xuất hiện trong không khí. Năm tên kiếm sĩ xông lên, lần lượt bay ngược trở lại, rồi ngã ngồi xuống đất. Trường kiếm trong tay đã bị chém gãy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần buông tay trái ra. Nhạc Hồng Tuyết đang hôn mê, thong thả bay ra ngoài, vừa hay rơi vào trong vòng tay của bang chủ Bích Lan Bạc, người vừa mới trúng tụ tiễn tẩm thuốc mê không sâu, đã khôi phục được một chút sức lực, miễn cưỡng ngồi dậy, phịch một tiếng, lão tử lại nằm xuống, giống như một miếng đệm thịt, đỡ lấy Nhạc Hồng Tuyết. Còn Lâm Bắc Thần lại một lần nữa thi triển ra thầu hương thiết ngọc bộ, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây của kiếm sĩ, lao nhanh về phía Triệu Vũ Dược. Sắc mặt của người sau thay đổi đáng kể, lúc này hắn đã cảm nhận được áp lực. Thiếu niên anh tuấn trong bộ đồng phục học sinh này thực lực mạnh mẽ không thể nào tin nổi, thần pháp kiếm thuật đều cực kỳ cao minh, còn có sức phán đoán cực kỳ mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu điêu luyện không dễ đối phó. Âm thanh của những mũi tên xuyên qua không khí lại vang lên. Các thần tiễn thủ ẩn nấp ở khắp mọi nơi trong trang viên cũng đều bắn tên về phía Lâm Bắc Thần. Tinh thần lực của Lâm Bắc Thần dốc toàn lực thúc động. Hắn nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh, đồng thời thi triển thầu hương thiết ngọc bộ đến mức cực điểm, không ngừng thay đổi vị trí, né tránh mũi tên, đột ngột tiến về phía Triệu Vũ Dương. Đây là phong cách chiến đấu thường thấy của hắn. Bắn người trước tiên bắn ngựa, bắt giặc trước tiên bắt vua. Chỉ cần Triệu Vũ Dương bị bắt, tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Khi ấy chỉ nghe phù phù mấy tiếng, thân thể của Triệu Vũ Dương cũng cực kỳ linh hoạt. Hắn nắm giữ một loại bộ pháp chiến kỹ, không ngừng thay đổi vị trí của mình, đồng thời còn không ngừng bắn ra các ám khí như tụ tiễn, phi đao, phi châm. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy một cao thủ sử dụng ám khí kể từ sau khi hắn đến thế giới này. Trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau trên trái đất, các cao thủ ám khí có thể dùng cổ tay, khuỷu tay, vai, eo, đầu gối, mặt cá chân, ngón chân, thậm chí là gáy và miệng đều có thể bắn ra ám khí để đả thương người khác trong thời khắc then chốt. Triệu Vũ Dương này có chút giống như vậy, nhưng mà ám khí của hắn lấy tụ tiễn phi kiếm làm chủ. Trong ống tay áo giống như giống một loại cơ quan nào đó, có thể không ngừng căng dây cung và bắn ra liên tục. Lâm Bắc Thần vừa dùng Trịnh Y Kiếm để đánh bại ám khí, vừa nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Trên khuôn mặt của Triệu Vũ Dương lộ ra một tia giễu cợt. Nắm bắt được cơ hội, từ một chiêu thức cũ mà Lâm Bắc Thần sử dụng, giơ tay lại bắn ra một tụ tiễn cỡ lớn hơn. Lâm Bắc Thần vung kiếm chém qua, tụ tiễn vỡ nát. Một làn khói xương màu xanh nhạt ngay lập tức bộc phát ra. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức chìm trong màn xương xanh. Triệu Vũ Dương bật cười. Loại thuốc mê thần tượng túy này, cho dù chỉ hít vào một hơi nhỏ cũng sẽ khiến cơ thể tê liệt, dần dần mất đi năng lực hành động. Ngay cả trấn ngục thần tượng trong truyền thuyết cũng có thể bị hôn mê, huống hồ là một kiếm sĩ bình thường chứ. Quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần loạng choạng chạy ra khỏi đám khói xương màu xanh. À, người thật đê tiện, ta không xong rồi. Bước chân của hắn trở nên phù phiếm, sau đó ngã phịch xuống đất. Triệu Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp giết cho ta. Hắn ra lệnh. Phương Tiểu Bạch và Hứa Đa ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ nhìn thấy Lâm Bắc Thần chiếm thế thượng phong, cho rằng cuối cùng cũng được cứu. Ai mà biết thủ đoạn của Triệu Vũ Dương lại đê tiện đến vậy. Trong tụ tiễn lại còn giấu độc khí. Ngay lập tức khiến cho Lâm Bắc Thần, người của phái học viện không có chút kinh nghiệm chiến đấu, phải ngã xuống. Xong rồi lại góp thêm một người khác. Triệu Vũ Dương này quả thực chính là một ác ma. Vài kiếm sĩ của thương hội xông lên, vùng kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần đang nằm trên mặt đất. Phương Tiểu Bạch và Hứa Đa theo bản năng nhắm mắt lại, không đỡ nhìn thấy làn da tuyệt mỹ của thiếu niên đẹp trai như ngọc này bị đâm xuyên đầy máu. Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt của Triệu Vũ Dương. Hắn ra lệnh trực tiếp giết chết thay vì bắt sống, chính là vì không muốn biết thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Một cao thủ trẻ tuổi như vậy, e rằng thân phận và địa vị cũng không thấp. Nhưng vì hắn đã khiêu khích mình, thì nhất định phải đào tận gốc, trọc tận rễ. Chỉ cần thiếu niên này không nói ra tên của bản thân hắn, mà trước mặt mọi người, những người khác trong tràng viên cũng sẽ không biết lai lịch của hắn. Giải quyết hậu quả thật tốt, thì tin tức sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Sau đó, sẽ đem Lão Từ và những người có liên quan giết người diệt khẩu. Mọi việc của ngày hôm nay có thể có xác suất cao là đạt đến thần không biết quỷ không hay. Hưng phấn, Triệu Vũ Dương rất hưng phấn. Giết chết một thiên tài chiến đấu, loại cảm giác này quả thực còn hấp dẫn hơn so với việc chinh phục một thiếu nữ. Hắn không nhịn được mà bật cười. Lúc này có người bên cạnh hỏi hắn, người cười cái gì vậy? Ta cười, hắn theo bản năng trả lời, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngay tức khắc sau đó, một thanh kiếm nhỏ bằng bạc đã kề vào cổ hắn. Vẻ mặt của Triệu Vũ Dương lập tức đông cứng. Hắn nhìn mặt đất trước mặt, bóng dáng của người bị các kiếm sĩ của thương hội đâm xuyên kia đột nhiên biến mất một cách khó tin, giống như một cái rắm biến mất trong không khí. Kiếm sĩ xuất kiếm cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. Cười à, sao không cười nữa đi? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đầy tiện nói, người... Triệu Vũ Dương biết rằng mình đã bị lừa rồi. Mặc dù không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều rất rõ ràng. Bản thân là người thông minh, nhưng lại bị sự thông minh đánh lừa, để cho tên tiểu học viên xảo quyệt này âm thầm tương kế tự kế, lặng lẽ không một tiếng động mà tiếp cận và chế ngự mình. Học sinh bây giờ đều gian xảo như vậy ư? Trước đó, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng trải qua đòn độc của giang hồ bí hiểm. Chỉ là một con chim trầm có vẻ chưa có kinh nghiệm phong phú. Hắn lặng lẽ di chuyển ngón tay, mưu đồ kích hoạt cơ chế ở cổ tay. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần ngay lập tức phát giác ra chuyển động bất thường của hắn, liền nói. Người cũng nhìn thấy rồi đấy, thanh kiếm này trong tay ta, chém sắt như chém bùn. Một nhát kiếm là cắt đứt móc sắt đó. Ngươi đừng cử động lung tung, đừng như dọa cho ta giật mình, run tay, đầu của ngươi có thể phải rơi xuống đất đấy. Triệu Vũ Dương hít sâu một hơi, hắn thật sự có chút sợ hãi. Loại ám toán ở khoảng cách gần của một cầu học viên cao thủ vô cùng gian xảo này. Tuy rằng tỷ suất đắc thủ không nhỏ, nhưng có thể chắc chắn một điều là chính vào khoảnh khắc mà đối thủ bị thương liền chém đứt nửa cổ của hắn, tỷ suất lại là 100%. Đừng hấp tấp, bạn học Lâm có gì từ từ nói. Triệu Vũ Dương chỉ đành phải cười với hắn, nói tiếp. Trước đó chúng ta có lẽ đã có chút hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần trở tay cho một bạt tai. Mặt trái của Triệu Vũ Dương sưng vèo, mắt hiện ra sao vàng lấp lánh. Trong tai vang lên tiếng ong ong, suýt chút nữa thì tức chết. Nhưng hắn lại cố gắng nhẫn nhịn, trên mặt vẫn nở nụ cười nói. Nếu như chuyện này có thể khiến cho bạn học Lâm nguôi giận, ta đáng bị như vậy. Xét cho cùng, trước đó là ta đã làm sai. Bốp! Lâm Bắc Thần lại trở tay cho một tát nữa. Sai chỗ nào vậy? Hắn hỏi. Hả? Triệu Vũ Dương có hơi sững sờ. Câu hỏi này có chút ngoài đề cương rồi. Ta không nên bắn ngươi. Hắn thử lên tiếng nói. Bốp! Đáp lại hắn, lại là một cái tát giọt giả khác. Mẹ nó! Cái này có liên quan đến chuyện người bắn ta hay không hả? Lâm Bắc Thần càng nói càng tức giận. Ta... Hai bên mặt của Triệu Vũ Dương sưng tấy cả lên. Vốn dĩ cũng là một khuôn mặt thanh tú, lại bị sưng lên giống như đầu heo. Bốp! Lâm Bắc Thần lại tát một cái nữa. Người uất ức lắm đúng không? Nói nhanh, người sai ở chỗ nào? Triệu Vũ Dương trong mũi, trong miệng đều là máu. Quả thực giống như có hàng vạn tật hành thú gào thét trong lòng nói. Ta, bạn học Lâm, nói sai ở chỗ nào thì ta sai ở chỗ đó. Bốp! Lâm Bắc Thần lại tát cho một cái nữa, tức giận nói. Thái độ này của ngươi là sao vậy hả? Triệu Vũ Dương tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy răng mình đều sắp bị đánh trúng hết mẹ nó rồi. Ta sai rồi, xin bạn học Lâm chỉ ra chỗ sai. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần nói, người nhanh hỏi. Hả? Hỏi cái gì? Triệu Vũ Dương ngẩn người. Bốp! Lâm Bắc Thần tức giận, lại tát một cái mà nói. Nhanh hỏi ta, ngươi là ai? Triệu Vũ Dương cả người như sắp sụp đổ rồi. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần lúc này mới trở nên vui vẻ, hò nhẹ một tiếng, điều chỉnh một chút âm lượng và âm sắc của mình, lớn tiếng nói. Các người nghe cho rõ đây. Ta chính là... Ha ha ha. Cái biệt danh Cuồng Duệ Khốc Huyền Điếu Tạc Thiên mà lão tử cực khổ hào tốn rất nhiều tế bào não để nghĩ ra, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà nói ra rồi. Ta chính là Nghịch Thiên. Biệt danh này hình như có chút trung nhị. Bỏ đi, nghĩ đại cái mới. Lâm Bắc Thần đang nói nửa chừng, đột nhiên cảm thấy nên đổi cái tên khác. Thế là hắn theo thói quen, ngón giữa tay trái xoa xoa mi tâm. Nhưng suy nghĩ một lát, liền cảm thấy nhất thời hình như không có ý tưởng gì hay ho. Điều trách cái tên Triệu Vũ Dương này, dập tắt bầu không khí mất rồi. Thế là Lâm Bắc Thần đột nhiên lại trở nên rất tức giận, sờ tay tát một cái nói. Ai bảo con mẹ ngươi không hỏi sớm một chút? Ai bảo con mẹ ngươi không chụp mũ? Triệu Vũ Dương khóc ròng. Hắn đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy chứ? Lấy thuốc giải ra đây. Lâm Bắc Thần hung hãn nói. Thuốc giải gì? Triệu Vũ Dương bị chuỗi thao tác điên cuồng của Lâm Bắc Thần tát cho ngu người. Đầu óc choáng váng, theo bản năng hỏi. Bốp! Lâm Bắc Thần giơ tay lại cho một bàn tay. Thuốc giải của Tiểu Ngân Tiễn đâu? Lâm Bắc Thần gầm lên. Người này có lẽ là tâm thần không được bình thường, đúng không? Tâm lý của Triệu Vũ Dương hoàn toàn sụp đổ. Hắn vừa định đưa tay lấy thuốc giải, Lâm Bắc Thần lại tát hắn một cái rồi nói. Không đúng, không được nhúc nhích. Tên này là một cao thủ ám khí mà. Đợi như hắn vừa nhúc nhích để bắn ta thì phải làm sao? Vừa rồi khó khăn lắm mới bảo tiểu cơ dùng chức năng của trợ thủ trình chiếu tương kế tự kế qua mặt Triệu Vũ Dương. Nếu như lại để hắn trốn thoát, muốn tóm được hắn thì phải tốn rất nhiều công sức. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Loại chuyện này đương nhiên không thể nào làm khó người có chỉ số IQ 251 như Lâm Bắc Thần được. Răng rắc, răng rắc. Hắn trực tiếp bẻ gãy tứ chi của Triệu Vũ Dương. A! Triệu Vũ Dương thét lên thảm thiết, giống như giết lợn, rồi ngã gục xuống đất. Cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn gần như phát điên lên. Thù hận và lửa giận trong lòng ngay lập tức mất khống chế, mở miệng muốn chửi người. Chính vào lúc này, đã nghe thấy Lâm Bắc Thần tự lẩm bẩm một mình. Không đúng, nghe nói các cao thủ ám khí trong truyền thuyết, ngay cả cổ, eo, bụng, tóc và miệng đều có thể phát ra ám khí. chị bẻ gãy tứ chi, hình như là vẫn chưa bảo đảm an toàn cho ta. Chị bằng trực tiếp giết chết hắn cho xong đi, rồi trực tiếp lục tìm thuốc giải trên người hắn. Tiếng gào thét phẫn nộ sắp bùng phát của Triệu Vũ Dương ngay lập tức đã biến mất, không thấy tăm hơi. Hắn vội vàng nặn ra một nụ cười, cầu xin nói: đừng đừng đừng, ta có thể dùng đầu gối, cổ tay và ngón tay để phong ra ám khí, những vị trí khác thì không thể, ta còn chưa tu luyện đến trình độ đó, người hãy tin ta đi. Cái gì? Đầm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc nói: còn có cả ngón tay hả? Triệu Vũ Dương liền giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến cực điểm. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần đã không cho hắn cơ hội để nói nữa, trực tiếp nhấc chân lên, rác rác, giẫm gãy 10 ngón tay của hắn. Triệu Vũ Dương đau đớn đến co quắp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, giống như đã nấu nước, nhưng một câu hung hăng cũng không dám nói thêm nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, màn học đầm này căn bản chính là một kẻ tâm thần, là một kẻ biến thái, là một kẻ não tàn. Chơi ngang với một người như vậy thì chỉ đã tìm đường chết. Còn thuốc giải thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Trên người ta, dưới thắt lưng, có một cái túi da. Bên trong có một cái lọ nhỏ màu đỏ, là thuốc giải của thần tượng túy. Triệu Vũ Dương thở hổn hển nói. Lâm Bắc Thần dùng kiếm chỉ vào một kiếm sĩ bên cạnh nói: người, lại đây, lấy thuốc giải cứu người. Kiếm sĩ đó không dám sử xuất, vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Vũ Dương, nói một câu: công tử đắc tội rồi. Rồi đưa tay tới thắt lưng, quả nhiên đã tìm được một cái túi da đặc biệt. Bên trong có 6 cái lọ nhỏ, có màu sắc khác nhau, còn có một số thứ khác như sách, ám khí, phi châm. Hắn lấy cái lọ nhỏ màu đỏ trong đó ra, mở nắp chai, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Để bọn họ ngửi mùi này thì có thể giải trừ thuốc mê. Triệu Vũ Dương rất thức thời, vội vàng giải thích cách dùng. Kiếm sĩ đó không dám sơ suất, vội vàng chạy tới, ngay lập tức để cho Bích Lan bang chủ hít thuốc giải đầu tiên. Suy cho cùng thì trong mắt hắn, lão từ bây giờ đã là người của Lâm Bắc Thần. Sau đó, hắn mới bước đến để cho Phương Tiểu Bạch và Hứa Đà hít thuốc. Sau khi mùi thuốc giải xộc vào mũi, khoảng 10 mấy hơi thở sau, ba người đều đã hồi phục năng lực hành động. Phương Tiểu Bạch, một chân đá kiếm sĩ của thường hội ở bên cạnh ra, cầm kiếm lao tới, một kiếm đâm về phía cổ của Triệu Vũ Dương. Triệu Vũ Dương hồn bay phách lạc. Trịnh Y Kiếm trong tay Lâm Bắc Thần thản nhiên vẫy một cái, keng. Phương Tiểu Bạch càng gửi lẫn kiếm đều bị phản chấn bay ra ngoài 5-6 mét. Người! Phương Tiểu Bạch trừng mắt nói. Người muốn bảo vệ cái tên cặn bã này hả? Lâm Bắc Thần nói. Hắn là tù binh của ta, quyền định đoạt hắn thuộc về ta. Hứa Đà chạy đến, kéo giữ Phương Tiểu Bạch, ra hiệu cho nàng không được xung đột với Lâm Bắc Thần. Dù sao thì hắn cũng đã ân nhân cứu mạng, hơn nữa có thể đánh bại Triệu Vũ Dương một cách nhanh chóng như vậy, đủ để thấy rằng thực lực của Lâm Bắc Thần quả thực là thâm sâu khó lường. Những gì được bộc lộ ra trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều tranh bá có thể chỉ là một góc trong thực lực thật sự của người này. Loại người này thật là đáng sợ, có thể không khiêu khích thì đừng khiêu khích. Đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi. Phương Tiểu Bạch ma xuôi quỷ khiến nói ra một câu. Người đã tới từ sớm nhưng lại không ra tay, ngồi xổm trên tường mà ăn dưa, chính là để tên xúc sinh này động tay động chân với ta, tên ngụy quân tử nhà ngươi. Nói xong nàng lên hối hận, đặc biệt là khi Lâm Bắc Thần nhìn sang nàng với ánh mắt kỳ lạ. Phương Tiểu Bạch ngay lập tức đã chột dạ. Nàng biết những lời này là do mình tức giận mới nói ra, nhưng lời này chắc là già mồm át lẽ phải để oán báo ân. Nhưng không hiểu tại sao ngay lúc đó lại mất kiểm soát mà buột miệng nói ra. Hình tượng nhân vật của người đã sụp đổ rồi. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa đang đeo một chiếc nhẫn màu xanh đậm xoa xoa mi tâm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là một nữ hắc bang hiểu được đạo lý tiến lùi. Bỏ đi, dù sao cứu ngươi cũng là tiện tay làm thôi. Hai người các ngươi đưa Nhạc Hồng Tuyết đi đi. Trái tim của Phương Tiểu Bạch trùng xuống. Một loại cảm giác hối hận rất ít khi trải qua tràn ngập trong lòng của nàng. Nhưng sự bướng bỉnh cố chấp của nàng lại khiến nàng cười lạnh một tiếng rồi nói, được, đi thì đi. Nếu như người dám đem những gì đã nhìn thấy hôm nay lan truyền ra ngoài, ta sẽ cùng chết cùng sống với ngươi. Cho dù như thế nào, ân oán này ngày hôm nay Phương Tiểu Bạch ta sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ trả đủ. Nàng đương nhiên đã đang muốn ám chỉ việc mình suýt chút nữa bị Triệu Vũ Dương sờ ngực. Nói xong, nàng cùng với Hứa Đa đi đến cõng Nhạc Hồng Tuyết đang hôn mê, bước ra khỏi trang viện. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên lại mở miệng. Làm gì? Phương Tiểu Bạch lạnh lùng quay người lại, không biết tại sao trong lòng lại có chút vui mừng. Nhưng Lâm Bắc Thần không nhìn nàng, mà dùng mũi chân đạp lên người Triệu Vũ Dương đang nằm trên mặt đất nói, đừng giả chết, đưa thuốc đây. Triệu Vũ Dương lập tức mở mắt ra. Lúc này hắn đã lấy lại thần trí, phản ứng cực nhanh, căn bản không cần Lâm Bắc Thần nói nhiều, vội vàng chỉ ra hai loại kim sàng dược tốt nhất dùng để điều trị vết thương da thịt, rồi bảo kiếm sĩ đó đi qua đưa cho Phương Tiểu Bạch. Phương Tiểu Bạch dù sao cũng biết nặng nhẹ, nên lần này nàng ta không từ chối, cầm thuốc rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn ba người rời đi rồi mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cười híp mắt mà nói, thực xin lỗi, trước đó vì để làm ra vẻ trước mặt nữ nhân kia cho nên ta mới ra tay tàn nhẫn như vậy, tùy tiện tìm vài lý do để tát người thêm mấy cái, có đau không? Triệu Vũ Dương nước mắt lăn dài, lời này của ngài là con người nói ra sao? Bây giờ đã lúc thảo luận về vấn đề mấy cái tát có đau không hả? Vấn đề là ngài đã đánh gãy hết tứ chi của ta rồi đấy. Trong lòng hắn có chút bối rối, tên thần kinh này đột nhiên đối xử với mình vui vẻ hòa nhã như vậy, không phải lại giở trò rắm chó gì đấy chứ. Liền nghe Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, tiểu ngân tiễn của ngươi bắn ra rất tốt, tốc độ nhanh, bắn chính xác, có hơi giống với vị ân của thợ săn bóng đêm. Bỏ đi, ta nói cái này có lẽ người cũng không biết, người luyện thế nào, dạy ta một chút thôi. Cho dù có đánh vỡ đầu Triệu Vũ Dương cả trăm lần, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bắc Thần đã có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Vị ân là ai? Hắn thực sự chưa từng nghe qua. Nhưng mà thuật tụ tiễn thì chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống, cho dù có là trinh tiết cũng có thể giao ra, huống hồ chỉ là bí thuật chiến kỹ. Chiến kỹ tụ tiễn của ta có tên là Ưng Yến Song Phi, là chiến kỹ của Ám Ngục Môn, bằng phái lớn thứ ba ở Phong Ngữ hành tỉnh, được trang bị thập tự nỏ cỡ nhỏ đặc biệt. Để sống sót, Triệu Vũ Dương biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, cũng chỉ ra tất cả các bí tịch chứa trong túi giả. Kiếm sĩ của thương hội cầm tập bí tịch Ưng Yến Song Phỉ đưa qua. Người cầm đi, lật từ từ từng trang một cho ta. Lâm Bắc Thần nói, thân là một lão làng, hắn làm sao có thể tự tay chạm vào đồ của một lão làng khác chứ? Lời dự trình đó có bôi độc dược thì phải làm sao? Kiếm sĩ của thương hội đành phải lật từng trang ra. Cảnh tượng này khiến trái tim của Triệu Vũ Dương càng thêm tuyệt vọng. Ám Ngục Môn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới tổng môn bảng phái ở Phong Ngữ hành tịnh, chủ yếu là ở các phương diện như độc dược, thuật ám sát, cơ quan cạm bẫy, trình độ cực kỳ thâm sâu. Trên quân bí tịch này thật ra có tầm một loại độc dược mãn tính, nếu chỉ thông qua ngón tay nhiễm vào bên trong cơ thể thì có thể khống chế được hắn. Không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại cảnh giác đến như thế. Nhưng mà chỉ nhìn sơ qua như vậy, hắn có thể nắm vững được bao nhiêu chứ? Chỉ cần hắn tu luyện môn công pháp này thì nhất định phải cầm cuốn bí tịch rất nhiều lần. Tới lúc đó, Triệu Vũ Dương căm hận suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần Lâm Bắc Thần bị trúng độc, vậy thì chuyện sẽ có thể xoay chuyển rồi. Hắn có thể giành lại được một số vốn để làm ván. Không lâu sau, kiếm sĩ của thương hội đã lật xong tập bí tịch Ưng Yến Song Phi một lượt. Theo bản năng liền muốn lật lượt thứ hai. Được rồi, không cần nữa. Lâm Bắc Thần xua tay. Hả? Vậy đã xong rồi à? Triệu Vũ Dương vô cùng thất vọng. Lúc này Lâm Bắc Thần trong đầu thầm hỏi, tiểu cơ, chụp lại xong chưa? Tiểu cơ trả lời, Quá trình ghi hình đã hoàn tất, đang khởi tạo app tu luyện. Khoảng 3 phút sau, app tu luyện Ưng Yến Song Phi đã được tải xuống trên màn hình điện thoại. Tổng cộng tiêu tốn 1G lưu lượng. Căn cứ theo lưu lượng huyền khí tiêu hao, Ưng Yến Song Phi này có lẽ là một chiến kỹ khoảng chừng cấp nhị tinh. Nhấp vào, không khác biệt nhiều lắm so với những gì mà Lâm Bắc Thần đoán. Một bức tranh thủy mặc trong môi trường tự nhiên giống như sân luyện võ. Một nhân vật thủy mặc giống hệt hắn. Dưới cổ tay phải và trong tay áo ẩn giấu một thập tự nỏ cỡ nhỏ. Khi chậm rãi giơ cánh tay lên, liền bắn ra một mũi tên xuyên qua không trung, bay ra khoảng 20 mét, sau đó rơi xuống đất. Tu luyện ban đầu, uy lực và tần suất bắn ra đương nhiên kém hơn so với Triệu Vũ Dương. Tiểu Cơ cứ cách mỗi giờ liền chuyển đổi cổ tay chứa thập tự nỏ để đảm bảo rằng cả hai tay trái phải đều có thể bắn được. Vâng chủ nhân. Cuộc đối thoại kết thúc, cài đặt điện thoại cũng đã hoàn tất. Lâm Bắc Thần nói với kiếm sĩ của thường hội: đi tháo nỏ tiễn trên cổ tay của hắn xuống. Kiếm sĩ không dám sơ suất, nhanh chóng hoàn thành. Quả thực là thập tự nỏ tiễn rất tinh xảo, màu sắc giống với màu của da thịt, trình thể cũng chỉ to bằng một lòng bàn tay, giấu dưới cổ tay và được ống tay áo che lại, rất khó phát hiện ra. Bên trên có độc không? Lâm Bắc Thần cúi đầu hỏi. Triệu Vũ Dương vội vàng nói: không có, không có, tuyệt đối không có. Ta lấy tính mạng ra thề, thập tự nỏ lúc nào cũng dính trên da cổ tay của ta, nếu được có độc sẽ ngấm vào cơ thể. Chỉ có trên nỏ tiễn mới có lượng lớn thuốc mê thần tượng túy. Nó chỉ làm cho cơ thể tê liệt, không thể cử động, nhưng cũng không tính là độc. Hắn là đang nói thật. Nhưng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thận trọng một chút. Liếm một lượt đi, hắn nói. Hả? Triệu Vũ Dương là một lần nữa ngẩn ra. Yêu cầu này cũng quá biến thái rồi. Để chứng minh nỏ không có độc, ngươi phải liếm cái thập tự nỏ này một lượt từ trong ra ngoài, liếm sạch, nhanh lên. Lâm Bắc Thần thét lên. Dưới sự lạm dụng uy quyền của hắn, Triệu Vũ Dương không thể không nước mắt lưng tròng, đem thập tự nỏ mà kiếm sĩ của thương hội đưa đến đặt bên trên miệng, rồi liếm láp cẩn thận một lượt. Tâm lý của hắn hoàn toàn sụp đổ. Trên đời này, hắn chưa từng gặp qua người biến thái như vậy. Hắn ta rốt cuộc là ai?